Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đánh cướp xe cảnh sát là hành động trái luật. Chiến thắng Braga sau, đội bóng đi suốt đêm về Porto. Trên xe buýt, Quaresma đang chuẩn bị mị một hồi, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, Marioli cái tên này lại lén lén lút lút sờ soạng lại đây. Ngươi đều cầm thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất, lẽ nào ngươi không chuẩn bị mời chúng ta đi nightclub chúc mừng một hồi sao? Quaresma trong nháy mắt vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng. Câu nói này hắn nghe qua, hơn nữa một chữ đều không kém, coi như ngươi không dự định thay cái cớ, cũng phiền phức cải cải ngươi câu có được hay không? Quaresma thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Marioli gật đầu một cái, thật giống mất trí nhớ như thế, ta thật đã nói như thế lời nói. Được rồi, cái kia không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi muốn mời khách đi nightclub nha. Không đi, Quaresma lắc đầu một cái, thái độ rất kiên định. Chính mình nắm một cái thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất liền muốn mời khách đi nightclub. Vậy mình điểm ấy lương một năm cũng không đủ bọn họ tiêu xài. Lại nói, nightclub có ý tứ gì? Đơn giản chính là có thể đi vén cái muội, sau đó lăn ga trải giường. Có thể đừng nói cho ta ngươi mục đích chủ yếu là đi tới uống rượu. Ngược lại đều là như vậy điểm sự. Chính mình đi tìm cái gái, có được hay không? Đây chính là ngươi không đúng. Ngươi đều bắt được thi đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Làm sao có thể không mời khách? Marioli trợn to hai mắt, tựa hồ không hiểu Quaresma ý nghĩ. Quaresma tiện tay đem cầu thủ xuất sắc nhất phần thưởng sâm panh ném vào Marioli trong lồng ngực. Hiện tại, ngươi là cầu thủ xuất sắc nhất. Marioli khóc, này đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Ngược lại cũng không phải Quaresma đối với nightclub lớn bao nhiêu chống cự. Cũng không đến nỗi đau lòng như vậy điểm tiền tiêu vặt. Chủ yếu là cùng bang này ra súc đi nightclub có chút quá mức kích thích. Bất lợi cho cả người khỏe mạnh. Chính mình thật vất vả đến gần một cái nữ hài. Chưa kịp chính mình đắc sát. Một cái ra súc ôm hai cô bé từ bên cạnh mình đi qua. Ngươi nói, lúc này ai tâm thái có thể không vỡ. Chớ nói chi là PP động một chút là hai cái trở lên. Suy nghĩ thêm lần trước cùng nam nhân cùng rời đi Fabiano. Tuy rằng giữa bọn họ không có gì, có thể điều này cũng đủ chán ghét. Kết luận là, nightclub có thể đi, nhưng không thể cùng cái đám này ra súc cùng đi. Lại nói, sau 3 ngày chính là Champions League vòng bảng thi đấu. Nghỉ ngơi dưỡng sức mới là bọn họ phải làm nhất. Nói đến chỉ sợ là UEFA chế tạo xem chút thủ đoạn nhỏ. Trong bóng tối thao túng rút thăm kết quả, Porto lại cùng Chelsea đánh vào một vòng bảng, mùa giải trước thắng lợi sau. Công huân chủ soái Mourinho liền rời đi Porto gia nhập Liên minh Premier League tân quý Chelsea. Hiện tại, hai đội bóng lại đụng vào nhau. Mourinho muốn trực diện chính mình đội bóng cũ. Muốn nói UEFA không có thao túng rút thăm, Quaresma là không tin, nào có rất sao trùng hợp như vậy sự tình. Hai đội bóng trong lúc đó có chút cố sự, thỏa thỏa sẽ phân đến một tổ. UEFA này đi đái tính đã không phải một ngày hai ngày. Đổi thành thời điểm khác Quaresma đúng là không đáng kể, có thể đối mặt Chelsea. Nói thật, hắn thật sự có điểm đánh chuột. Mourinho Chelsea tuy rằng không bắt được Champions League, nhưng ở ngoại hạng Anh bên trong đánh trúng một đám nhà giàu kêu cha gọi mẹ. Trực chính là đại ma vương như thế tồn tại. Porto ở Chelsea trước mặt, vốn là một bàn món ăn. Đừng xem Porto là Champions League đương kim vô địch. Có thể ai cũng biết thắng lợi công thần lớn nhất là Mourinho. Không có Mourinho, Porto chính là mặt khác một nhánh đội bóng. Nhìn Porto hiện tại trạng thái, ở Bồ Đào Nha trong nước đá thi đấu đều có thể đánh rất dày vò. Lấy cái gì đi cùng quật khởi Chelsea chống lại? Có điều cũng còn tốt, Champions League một vòng bảng có thể có hai đội bóng ra biên. Coi như không đánh được Chelsea, chỉ cần ngăn chặn mặt khác hai đội bóng, cũng vẫn là có thể ra biên. Đương nhiên, chân chính thi đấu kết quả đi ra trước. Quaresma dù cho biết khả năng đá có điều Chelsea, cũng như thế gặp đem hết toàn lực. Đây là nghề nghiệp thái độ vấn đề, cũng là niềm tin vấn đề. Ta có thể thua, nhưng không thể chịu thua. Vòng bảng bên trong ngoại trừ Chelsea, mặt khác hai cái đối thủ phân biệt là League 1 đội bóng Paris Saint-Germain cùng giải bóng đá ngoài hạng Nga đội bóng Moscow CSKA, mà Porto trận đầu vòng bảng thi đấu đối thủ chính là Moscow CSKA. Đội bóng này Quaresma không có chút nào quen thuộc, có điều không quan trọng lắm, đá ai cũng là đá, vẫn xông về phía trước là được rồi. Trên sân huấn luyện gián đoạn, đại gia túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau, nói chuyện phiếm mấy lời đề. Quaresma nhìn tiến đến bên người Fabiano cùng Marioli mọi người, trong lòng không nhịn được ai thán lên. Lẽ nào liền không thể cho chính mình mấy cái tinh thần bình thường điểm đội hữu sao? Ngoặc kép chấm hỏi, hắc, có thể ta không biết thực lực của đối thủ, nhưng ta không có gì lo sợ. Marioli lắm mồm vừa mở miệng, liền bị Quaresma một cái tát vỗ vào trên đầu đánh gãy. Nói tiếng người, Marioli oan ức sờ sờ đầu, ta chính là muốn nói đối thủ thực lực rất mạnh. Bên cạnh Posterger tán đồng gật gật đầu nói, đúng đấy, đối thủ thực lực không sai. Hơn nữa ta không muốn nhất cùng Nga đội bóng giao thủ. Bang này người Nga ở đây trên tổng giống như là muốn cùng người quyết đấu dáng vẻ. Quaresma đối với này kỳ thực cũng rất tán đồng. Dù sao chiến đấu dân tộc, sinh mệnh bất tức, chiến đấu không thôi. Ngày mai thi đấu ta xem chúng ta đến kiềm chế một chút đá. Coi như trọng phạm quy, động tác cũng phải nhỏ hơn một chút. Đừng tìm người Nga phát sinh xung đột, bằng không ta lo lắng bắt đầu đánh nhau bị đánh. Nghe nói bọn họ đánh nhau đều là nắm gấu xám luyện tập. Fabiano có chút lo lắng đạo, có điều hắn bộ này lo lắng sợ hãi dáng vẻ, càng ngày càng giống là tiểu thủ. Không biết tại sao, cái đề tài này để mọi người đều âu sầu trong lòng. Thật giống đều bị người Nga từng bắt nạt như thế. Ngươi biết không, lần trước đi Nga, ta lại ở sân bóng phụ cận nhìn thấy một cái biển cảnh báo. Ngược lại bắt đầu từ lúc đó, ta liền quyết định sau đó cũng lại không trêu chọc người Nga. Diego lúc nói chuyện lại lộ ra một bộ nghĩ mà sợ vẻ mặt. Mọi người đều hiếu kỳ nhìn Diego, muốn biết cái kia biển cảnh báo lên tới để viết đối với cái gì. Lại để Diego có phản ứng lớn như vậy, biển cảnh báo mặt trên dùng rất nghiêm túc ngữ khí viết. Xin chú ý, đánh cướp xe cảnh sát là hành động trái luật. Làm Diego nói ra đáp án này thời điểm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đánh cướp xe cảnh sát. Cảm tình ở nơi đó đánh cướp xe cảnh sát rồi cùng bác gái ra ngoài mua thức ăn là như thế dễ dàng. Cái kia rời ạ đến cùng là cỡ nào thần kỳ một khu vực. Lại dựng dục ra như thế một đám nhân loại đáng sợ. Suy nghĩ thêm kiếp trước xem qua các loại chiến đấu dân tộc hàng ngày. Quaresma thì có một loại muốn trốn dắt lừa thuê. Ân, kỳ thực hơi cường điệu quá. Dù sao chỉ là một hồi bóng đá thi đấu, lẽ nào đá đá, người Nga còn có thể móc súng ra đến vỡ chính mình. Vì lẽ đó, chăm chú đá chính mình là được rồi. Có điều lúc này Quaresma nhưng không nhịn được bốc lên một ý nghĩ. Hoặc là nói là nghi hoặc chính mình hệ thống có hay không vòng bảo hộ. Chính là loại kia không cho ký chủ bị đánh biện pháp. Dầu gì? Có cái tăng cao ký chủ sức chiến đấu phương pháp cũng được a. Ân, giả như ở hết thảy thuộc tính mặt sau thêm vào một cái sức chiến đấu. Mình nhất định trước tiên đem cái này thuộc tính luyện mãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục